Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thôi, em xong rồi. Cái gì bác trai bác gái? Hàn phu nhân, em có thể tự mình hiểu lấy được không? Em buổi tối nếu thật sự gọi mẹ anh như vậy, bà xác định vững chắc, lập tức khóc cho em xem. Anh lớn tiếng chỉ trích cô. Ý thức được mình phạm phải sai lầm lớn, Thương Hải Tình đáng thương hề hề cầm tay anh lay lay. Thật xin lỗi, nhất thời nói sai. Khuôn mặt căng thẳng, anh thập phần nghiêm túc nói. Như vậy không được, nhất định sẽ làm lộ. Chúng ta trước đi cần giáo dục một chút. Có cần nghiêm trọng như vậy không? Em cam đoan, em buổi tối sẽ chú ý. Hàn Quang Lỗi mới mặc kệ cô lải nhải cam đoan cái gì, ra tay đem cả người cô khiêng lên vai, dám không để ý kháng nghị đem cô đi vào trong nhà. Trên giường lớn trong phòng, anh đem người trên vai bỏ xuống một cách vô tình. Thương Hải Tình còn đang vì anh bỏ xuống không chút dịu nhẹ, vẫn đang choáng váng đầu, thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh, đang muốn bay nhanh áp chế đến. Cái gì tuần trăng mật lữ hành? Ngay từ đầu là cãi nhau, sau lại là bồi dưỡng thành công ăn ý. Thế cho nên hai người căn bản đều tham quan muốn điên rồi. Mỗi ngày quay về khách sạn, ngã đầu liền ngủ. Trời sáng, lại lò mò theo xe tiếp tục hành trình. Một chút không khí tuần trăng mật cũng không có. Khoảng cách từ lần thân thiết trước đều đã hơn một tuần. Anh hiện tại thật bất mãn, rất là ai oán. Hàn Quang Lỗi, anh không thể công kích em. Cô vội vàng đẩy thân thể nóng như lò lửa trên người anh cô ra, miễn cho chính mình có nguy cơ bị nhiễm nóng. Anh là muốn yêu thương vợ của mình, sao có thể nói là công kích? Anh bình tĩnh hôn lên đôi môi đang cô né tránh của cô, không cố ý tốt cười đáp. Còn nữa, hiện tại nếu là trong thời gian nghỉ kết hôn, chúng ta cũng nên vì cuộc sống chính mình nhiều tìm một chút lạc thú, em nói có phải hay không? Nhưng đối với anh, không tiếp thu vì đó là lạc thú. Cô sợ chính mình thừa nhận không được cái loại cảm xúc kích động này lại sẽ lâm vào khung khống chế được cam lòng triền miên. Cô vĩnh viễn nhớ rõ đêm tân hôn đó, cô bị ép buộc có bao nhiêu thê thảm, cả người bị vật xa lạ kia. Cảm xúc mãnh liệt cơ hồ nổ tung không nói. Ngày hôm sau, cả người cơ bắp lại đau một khóc. Mang theo ý cười nguy hiểm, Hàn Quang Lỗi không ngừng vuốt ve thân hình mẫn cảm, ý định công phá sự phòng thủ của cô. Một khi đã như vậy, anh đành phải thử tự mình vận động. Tuyệt đối không thể làm cho anh phạm án thành công. Hiện tại không ngăn cản anh, chẳng lẽ buổi tối hôm nay muốn cô chật vật trở về gặp cha mẹ chồng sao? Không, cái kia rất mất mặt. Không được, không được. Chúng ta buổi tối còn phải về nhà ăn cơm với ba mẹ anh. Cũng không thể được, chờ trở về lại. Cô tranh thủ kéo dài thời gian. Làm ơn, ăn cơm là chuyện buổi tối. Khoảng cách hiện tại chúng ta ít nhất còn có 3-4 tiếng, có thể từ từ thưởng thức. Anh lưu loát bỏ đi áo, lộ ra thân hình cường tráng, cả người tản ra nhiệt khí có thể thiêu cháy người, bộ dáng vận sức chờ phát động, không cho phép trốn chạy. Cái gì? 3-4 giờ? Không. Thương Hải Tình ra sức xoay người muốn bỏ chạy, nhưng anh lại giữ chặt đầu gối của cô, hoàn toàn phong kín đường lui của cô. Áo của cô không biết khi nào đã bị kéo lên, lộ ra thân hình trắng nõn. Ngón tay tả ác thuận thế từ phía sau nắm lấy bộ ngực mềm mại của cô. Đôi môi ẩm ướt nóng bỏng chợt hôn lên lưng cô một đường uốn lượn. Cô nhíu mày nhăn trán, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mẫn cảm. Cô ở dưới thân anh yếu đuối kháng nghị. Ánh mắt Hàn Quang Lỗi dò xét khuôn mặt hồng nhuận của cô, không lưu tình kéo xuống miếng vải chướng mắt trên người cô, làm cho thân hình xinh đẹp của cô hoàn toàn bị phơi bày, động tình đã muốn không thể khắc chế. Đáng thương, bỏ qua thời cơ đáng giá có thể trốn, Thương Hải Tình không còn cơ hội bỏ chạy nữa, chỉ có thể bị từng giọt đoạt lấy, cầu xin tha thứ cũng không thể. Hàn Quang Lỗi ở trên người cô như tìm được chân bảo mà ngạc nhiên vui sướng. Anh chưa bao giờ biết một người phụ nữ có thể đồng thời làm người ta động tâm, lại động tình, là cô đã mở ra chìa khóa dục vọng của anh, làm cho anh trở nên tham lam. Anh dự cảm nếu đánh mất Thương Hải Tình, hạnh phúc sẽ vĩnh viễn rời bỏ anh. Điều này làm cho anh cảm thấy một trận hoảng hốt. Đi vào phòng bếp, nhìn thấy Hàn mẹ cùng dì giúp việc đang không ngừng thi triển công phu bếp núc. Mẹ! Thương Hải Tình mặc bộ âu phục màu trắng tinh khiết, trên gáy buộc lại dải khăn lụa làm kiều, xinh đẹp dạng người, ôn nhu trìu mến. Hải Tình, đã về rồi. Hàn mẫu vội vàng buông cái nồi trong tay xuống, vui vẻ tiến ra đón. Mẹ, đây là lễ vật con cùng Quang Lỗi cùng nhau chọn, hy vọng mẹ sẽ thích.